Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 164. Góc truyện audio.com. Chương 164. Cắt chẳng đứt, gỡ càng rối. Hai, anh ta gật đầu, nhìn về phía tôi rồi nói. Em nói đi, cuộc sống mấy ngày nay trôi qua bình yên. Như vậy, nếu như không phải cơn đau đớn trong trí nhớ kia cứ mãi nhắc nhở tôi thì tôi thật sự đã cho rằng cả đời này mình sẽ yên ổn mà sống như vậy. Dừng một chút, tôi mở miệng nói, tôi định, đến thành phố ở thấy sắc mặt anh ta lập tức tối xuống, tôi bèn tiếp tục nói. Mấy ngày hôm nay, tôi rất cảm ơn anh đã chăm sóc nhưng mà tôi cũng không thể ở mãi chỗ của anh để anh nuôi tôi cả đời. Trốn tránh chuyện này cả đời được, trước kia anh nói rất đúng. Có một số việc thì cuối cùng vẫn phải bản thân tôi cố gắng chịu, đừng để vượt qua mới được. Không ai có thể giúp tôi được cả, thành phố này cũng rất lớn mà. Tôi muốn dựa vào bản thân mình để tồn tại, mặc dù rất đau khổ nhưng dù sao cũng phải nhìn về phía trước mà. Đúng không? Cạch, anh ta đặt đôi đũa trong tay xuống. Giọng nói trầm thấp vang lên. Quả thật anh không có cách nào giúp em cả, nhưng chỉ cần em đồng ý ở lại đây thì anh có thể nuôi em cả đời. Em không cần lo lắng về chuyện phải tự nuôi sống bản thân, tôi cười cười. Tàn nhãn mở miệng. Tôi không muốn, gương mặt anh tuấn của anh ta cứng đờ. Trong giây lát, sau khi im lặng một lúc lâu thì anh ta mới mở miệng nói. Được rồi, em trở về thành phố cũng được, nhưng em phải đồng ý với anh, rằng lúc nào cũng phải liên lạc với anh cả. Nếu như có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho anh, cần gì cũng có thể nói với anh. Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp hơn. Cố gắng cười nói, được, dừng một chút, tôi lại nói tiếp, gần đây tôi muốn dựa vào bản thân mình để tồn tại, mặc dù rất đau khổ nhưng dù sao cũng phải nhìn về phía trước mà. Đúng không, kẻ chi, anh ta đặt đôi đũa trong tay xuống, giọng nói trầm thấp vang lên, quả thật anh không có cách nào giúp em cả, nhưng chỉ cần em đồng ý ở lại đây thì anh có thể nuôi em cả đời. Em không cần lo lắng về chuyện phải tự nuôi sống bản thân, tôi cười cười. Tàn nhãn mở miệng, tôi không muốn ăn, gương mặt anh tuấn của anh ta cứng đờ. Trong giây lát, sau khi im lặng một lúc lâu thì anh ta mới mở miệng nói. Được rồi, em trở về thành phố cũng được, nhưng em phải đồng ý với anh, rằng lúc nào cũng phải liên lạc với anh cả. Nếu như có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho anh, cần gì cũng có thể nói với anh. Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp hơn. Cố gắng cười nói, được, dừng một chút, tôi lại nói tiếp, gần đây tôi 10% trong tiền lương của em. Tôi ngơ ngác, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, đành bất đắc dĩ nói, tôi còn có chút tiền gửi ngân hàng, anh không cần phải như vậy. Hơn nữa, tôi muốn tự mình tìm việc làm. Anh biết rồi. Dường như anh ta cảm thấy tôi cố tình từ chối nên trong lòng hơi tức giận. Thấy vậy, tôi cũng không nhiều lời nữa. Thôi được rồi, nhà họ Cố kinh doanh rất lớn. Nếu như anh ta đã có lòng giúp đỡ thì sau này tôi cũng không cần cực khổ như vậy nữa. Sau khi quyết định xong mọi chuyện, ăn xong cơm tối thì anh ta cho người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sáng mai sẽ đi. Ngày kế, cuối mùa thu nên sắc trời có chút âm u, mãi đến tận 7 giờ sáng thì bầu trời mới từ từ trong xanh hơn. Tôi đã thức dậy từ rất sớm. Sau khi thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu thì nhìn thấy Cố Diệc Hàn đã chờ sẵn bên dưới. Thấy tôi bước xuống, anh ta cất điện thoại di động rồi mở miệng nói, ăn sáng trước đi, ăn xong thì chúng ta sẽ lên đường. Tôi gật đầu, nhàn nhạt ăn vài miếng. Biết tôi không ăn được bao nhiêu, anh ta hơi cau mày nhưng cũng không nói gì nhiều nữa. Sau khi đưa tôi lên xe, khởi động xe thì anh ta lấy một quyển ghi chép đưa cho tôi rồi nói. Tối hôm qua anh đã tìm được một vài công việc thích hợp cho em xem thử đi. Nếu như em muốn làm việc nào thì nói với anh. Anh sẽ sắp xếp một chút rồi em có thể đi làm được ngay. Mở quyển sổ tay kia ra, đập vào mắt là từng dòng chữ được viết rất đẹp, rất tinh tế. Tôi xem qua một thoáng, có khoảng mười mấy công việc, đều rất thoải mái. Thấy vậy, tôi không khỏi cau mày nói, tôi có thể làm dự án không? Hoặc là anh có thể xếp tôi vào trong tổ dự án? Làm từ thấp lên cao cũng không sao cả, anh ta gật đầu. Có thể, giám đốc tổ dự án, vừa có chuyện nhà nên xin nghỉ rồi. Em có thể thế chỗ tôi ngẩn người. Không ngờ anh ta lại sảng khoái đồng ý như vậy. Anh quyết định qua loa. Như vậy sao, anh không sợ năng lực của tôi không đủ rồi làm tổn hại đến công ty của anh nhà? Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Cười nói, em sẽ làm tổn hại công ty anh sao? Tôi bĩu môi nói, cũng khó nói lắm, dù sao thì tôi cũng đã không đi làm gần một năm trời rồi. Trong lúc dừng đèn đỏ ở giao lộ, Cố Diệc Hàn, chống tay lên tay lái rồi nhìn tôi nói. Những dự án của Phó Thiên lớn như vậy mà em cũng có thể ung dung giải quyết, chốt chuyện nhỏ này của Cố Nghĩa thì hẳn là sẽ không tốn nhiều công sức của em đâu. Tôi giờ khóc giờ cười, những lời này quả thật quá khiêm tốn rồi. Những dự án của Cố Nghĩa đều rất lớn, đang trên đà phát triển theo hướng quốc tế hóa, tuy rằng Phó Thiên cũng rất phát triển. Nhưng so sánh về một vài phương diện thì cuối cùng vẫn còn kém một chút. Con đường ở trung tâm thành phố khá kẹt xe. Dọc trên đường đi, Cố Diệc Hàn cũng nói sơ lược về lịch sử phát triển của Cố Nghĩa. Hơn nữa cũng nói thêm về số lượng công việc và tình hình phát triển trong tương lai của công ty để tôi có thể nắm được sơ lược. Sức khỏe của Cố Vân Dương không tốt nên mọi chuyện trong công ty gần như đều được Cố Diệc Hàn quản lý, vì thế cũng có một vài người không phục, anh ta nói rằng sắp xếp cho tôi làm trong công ty cũng có ý riêng. Anh ta muốn đào tạo thân tín của mình. Sau đó, chiếc xe lái vào trung tâm thành phố, rồi dừng lại dưới lầu một khu nhà ở. Tôi ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh thì không khỏi có chút giật mình. Đây là khu vực trung tâm thành phố nên giá nhà cao đến mức kinh người, gần như những người ở tầng lớp trung lưu cũng hiếm khi mua được nhà ở đây. Thấy tôi ngẩn người, anh ta cười nói, anh, đưa em vào xem thử một chút, nếu như thiếu gì đó thì một lát chúng ta lại đi mua sau. Nhìn đồng hồ trên tay, tôi không khỏi lên tiếng nói, hôm nay anh không cần đến công ty sao? Anh ta cười nhẹ, tôi được nghỉ dài hạn. Được rồi, vào bên trong khu nhà. Ngay khi thang máy được mở ra thì Cố Diệc Hàn lại nói, ở đây cách công ty rất gần, một lát chúng ta xem thử trong nhà còn thiếu thứ gì thì đến siêu thị gần đây mua. Thêm, qua 2 ngày nữa anh sẽ đưa em đến công ty một chuyến để em xem hoàn cảnh một chút, thuận tiện cũng xem có thiếu gì không rồi sau đó lại mua. Tôi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ có lẽ tôi chính là người làm công rảnh rỗi nhất trên đời này. Nhỉ, mọi chuyện trên dưới đều có ông chủ lo liệu xong hết cả. Căn nhà mới này nằm ở lầu 10. Không cao, lắm, bên trong nhà khoảng chừng 150m², cách bày trí rất rộng rãi và ấm áp, tuy hơi khác biệt với những căn biệt thự khác nhưng thật sự là vô cùng thoải mái. Tham quan một lượt, tôi không khỏi nghiêng đầu nhìn anh ta rồi nói, giá tiền thuê căn nhà này, chắc là không rẻ đúng không? Nhất là ngay tại nơi, tấc đất tấc vàng ở thành phố như thế này. Anh ta nhíu mày, em đang lo lắng về tiền thuê nhà à? Tôi lắc đầu, cười nói, tôi chỉ đang nghĩ không biết những người đầu tư bất động sản như các người nghĩ thế nào, mua nhà xong rồi lại trang trí tốt như vậy, thế nhưng lại không dùng cũng không cho thuê mà cứ để ở đây, thật lãng phí mà, dường như Phó Thắng Nam cũng thích làm như vậy. Đột nhiên vô tình nghĩ đến anh, tôi không khỏi cúi đầu xuống, cánh mũi có chút chua xót, khó chịu. Cố Diệc Hàn không chú ý đến tôi, chỉ cười nói, cũng không phải lãng phí mà, chẳng phải bây giờ đã dùng rồi sao? Vòng tới vòng lui, dường như tôi cũng không thấy thiếu hụt món gì, tuy nhiên trong phòng bếp lại chẳng có gì cả, có lẽ anh ta cũng nghĩ tôi không biết nấu cơm nên đã không sắp xếp. Có thiếu gì không? Anh ta mở miệng, đưa chìa khóa nhà và đổi vân tay cho tôi. Tôi gật đầu nói, dù sao thì buổi tối anh cũng nghỉ ngơi mà, không bằng chúng ta ở nhà nấu Cơm đi, một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho Vũ, Linh và John để hẹn bọn họ cùng nhau đến đây. Sẵn tiện thông báo bình an cho bọn họ luôn. Mấy, ngày nay tôi rời khỏi đây. Hình như đã thật sự tách biệt với thế giới bên ngoài rồi chuyên. Hoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.